Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 673, Dương Đình Điện tới 3. Góc truyện audio.com. Chấm, mỏng tiên sinh, nghe theo tiểu thư hiện tại ở trong phòng. Xảo nháo muốn tự sát đâu. Mỏng tiên sinh, nghe theo tiểu thư đem thợ trang điểm cho đập bị thương. Ngay sau đó, cùng xuống chính là che đầu một nữ nhân. Khóc sướt mướt đối với mỏng địch xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta căn bản không có biện pháp đảm nhiệm công việc hạng này. Ngài còn là khác mời người khác. Mỏng địch khóe miệng, cũng là vẫn thoáng ánh lên thiền thiền tà ác mỉm cười. Phất phất tay, đem tất cả mọi người đuổi lui. Sau đó hướng về phía một bên mục sư nói. Chờ, ta đây phải đi đem tân nương tử chộp tới. Sau đó, mỏng địch bước đi tao nhã lễ độ bước đến. Hướng mỏng ra trang vườn trong phòng đi vào. Qua bất quá 3 phút đồng hồ, liền thấy mỏng địch khiêng nghe theo đi xuống. Nghe theo mặc chẳng qua là áo ngủ, vươn tay, ở trên người của hắn lại bắt lại cong, một bộ 10 phần cay cú dáng vẻ. Mỏng địch, ngươi khốn kiếp, thả ta xuống, ta nói rồi, ta không với ngươi kết hôn, ta không gả cho ngươi. Mỏng địch giống như là căn bản không có nghe được nghe theo gào thét một dạng. Thẳng đem nàng đặt ở mục sư trước mặt trước, mỉm cười đối với mục sư nói. Hôn lễ bắt đầu, nghe theo vừa nghe đến lời như vậy, nàng cả người cũng mau muốn qua đời, nàng đã đem hắn chuẩn bị xong vật sở hữu cũng hủy diệt. Hắn còn kết hôn, mỏng địch giống như là biết nàng nghĩ cái gì một dạng. Bên đầu, ấm áp rất đúng nàng cười cười, nghiêm trang, cực kỳ nghiêm túc nói, ta cưới phải là ngươi người này, cho nên, những thứ đó ngươi đã không thích, này cũng không cần hào. Mỏng địch là từ không hướng về phía nghe theo như vậy nghiêm túc quá. Từ trước đến nay đều là nghe theo thế nào chiết đằng. Hắn hãy theo nàng cùng nhau chiết đằng. Nghe theo mị mị ngang một cái mỏng địch. Nàng vốn là muốn im miệng. Nhưng là nhiều năm trước tới nay. Đã thành thói quen. Để cho nàng một giây kế tiếp. Liền mạn điều tư lý nói. Là sao? Nhưng là, chiếc nhẫn cũng bị ta ném đi. Ta muốn nhìn ngươi lấy cái gì ở trước mặt cha xứ. Nhốt chặt ta cả đời. Mỏng địch cũng đi theo nghe theo rất chậm nở nụ cười. Ngươi vứt bỏ chính là giả. Cái này mới là thật. Bên nói xong, mỏng địch bên từ của mình túi trong móc ra một cái hộp. Mở ra, bên trong là chiếu lấp lánh hai cái nhẫn. Nghe theo lập tức cứng họng. Chẳng qua là trừng tròng mắt. Nhìn mỏng địch. Mỏng địch lại chậm quá quay đầu hướng một bên mục sư nói. Tốc độ bắt đầu, cách chương.